Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, thứ 80 chương, đóng cửa tất cả cửa sổ. Trạm Húc Dương thu thập đơn giản mấy thứ đông tây kéo Vu Nam cùng Dai Dai mang theo thang viên. Thượng tầng cao nhất lầu các cửa sổ tấm ngăn là trường kỳ đóng. Trạm Húc Dương ra hiệu Dai Dai tự tiện, nhượng Vu Nam giúp cầm đèn pin. Chính hắn mở bắc song thượng thép tấm mơ siêu ngoài cửa sổ mưa như trước kỳ tách lịch rơi xuống. Chỉ là mặt đất nước đọng chung hơn mấy thỉnh thoảng lộ ra nửa thân thể bóng đen, là tang thi chuột. Vu Nam nhìn những thứ ấy bóng đen hỏi. Biến dị chuột Trạm Húc Dương lắc lắc đầu, trận này trời mưa quá lâu. Đem giấu ở các nơi biến dị chuột quán ra kia tiểu thúc thúc bên kia. Nàng hỏi, còn là tiểu thúc thúc cho ta đánh điện thoại, nếu không phải là hắn nhắc nhở. Chúng ta thiếu chút nữa liền tiến con chuột, Trạm Húc Dương nhíu lại mày nói. Vu Nam cũng không nói gì nữa, chỉ là cùng Trạm Húc Dương cùng nhau đứng ở trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài, Dai Dai ở góc tường phô được rồi chiếu, ôm thang viên quỳ gối ngồi. Biến dị chuột số lượng càng ngày càng nhiều, bắt đầu chỉ thấy hơn 10 chỉ, như thế một hồi nhi liền biến thành mấy chục chỉ. Chúng nó cái đầu đại tiểu không đợi. Tiểu có hơn 10 cm, đại có 6-70 cm, khoảng cách hơi xa, Vu Nam chỉ có thể dựa theo tham chiếu vật để phán đoán chúng nó đại tiểu. Xa xa gần gần từ các nơi truyền đến nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Vu Nam chỉ cảm thấy phát lạnh, nhịn không được đánh cái run run, Trạm Húc Dương đem nàng quyển chặt trong lòng, ôm chặt lấy, chúng nó ăn thịt người, nàng dường như nghe thấy chính mình răng khanh khách tác vang. Thành âm mơ siêu không nói biến dị chuột, chính là mà thế tiền con chuột, chỉ sợ cũng không có nó không ăn gì đó. Nếu để cho chúng nó cơ hội, liên thịt người cũng có thể cắn rụng một khối. Nếu để cho chúng nó phát hiện thức ăn, sợ rằng này đơn giản thế khởi tới hồng gạch tường thật đúng là ngăn không được chúng nó. Làm sao bây giờ, dưới lầu tại trù phòng còn có nhiều như vậy ăn, Vu Nam không tự chủ được lại run rẩy một chút. Mặc dù con chuột là ăn tạp động vật, thế nhưng đại đa số thời gian đều là ăn chay. Ta vừa đem có thể ăn gì đó đô theo cửa sổ văng ra. Kia, hắn chỉ hướng tây bắc hướng. Bên kia có một đạo tường viện cản trở, là một khác gia mới xây. Bởi vì phòng ở còn chưa có kiến thành, cho nên tạm thời không có nhân vào ở, nhìn không thấy tường hậu tình huống. Bất quá chỉ nghe lời của hắn. Vu Nam cũng có thể đoán ra cái đại khái, con chuột khứu giác linh mẫn, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng nước mưa cắt đứt trên người chúng ta mùi, hắn trong lời nói. Chưa hết ý làm cho nàng kinh hãi, vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp nào không? Hướng trên người tát điểm giấm thế nào? Hoặc là nước hoa, nàng vô thố hỏi, Trạm Húc Dương trần trừ chỉ chốc lát, gật gật đầu, thử thử đi. Các ngươi ở này đợi một lát, ta đi dưới lầu lấy The Mercil, nói. Hắn liền muốn xoay người ly khai. Chờ một chút, Vu Nam cơ hồ là vô ý thức bắt được hắn. Lúc này dưới lầu trong viện đã có mấy cái biến dị chuột bồi hồi. Trạm Húc Dương nếu như đi xuống, chưa chừng cũng sẽ bị con chuột phát hiện. Làm sao vậy? Trạm Húc Dương dừng bước, dò hỏi nhìn nàng, ta, Vu Nam nắm chặt nắm tay. Trong lòng mâu thuẫn lợi hại, khởi điểm nàng là hạ quyết tâm muốn đem hệ thống sự tình giấu giếm đến chết. Nhưng bây giờ mạng người vô cùng quan trọng, cho dù có hệ thống, nàng cũng không có thể 100% an toàn biện pháp. Nói hay là không, nói nhiều thiếu, đây đều là trước mắt phải muốn đối mặt vấn đề ta với ngươi cùng đi, không được. Ngươi ở đây đợi. Một mình ta đi, mục tiêu còn có thể nhỏ một chút, Trạm Húc Dương dịu dàng nhưng kiên định lắc lắc đầu. Mở cửa liền xông ra ngoài, Vu Nam một hoảng thần, người khác liền không thấy tăm hơi. Cắn cắn răng, nàng lập tức đi theo Trạm Húc Dương. Nàng không dám lớn tiếng kêu, nhưng dự đoán ở này trong hành lang Trạm Húc Dương hẳn là có thể nghe thấy. Liền thấy hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Dừng ở tại chỗ xoay người trở về khí hung hăng nhìn nàng. Không phải nói nhượng ngươi ở bên trên chờ sao? ngươi thế nào còn là chạy xuống? Ta, ngươi cùng ta tiến vào. Nàng hiện tại cũng không kịp khác, kéo Trạm Húc Dương liền tiến ba tầng một phòng trống. Bên trong tối om, nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chờ, Phu Nam mở hệ thống thương thành, mua hai bình lão trần giấm ra, cùng nhau nhét vào trong tay hắn. Nói cái gì cũng không nói. Trong bóng tối hai người tiếng hít thở tựa hồ bị phóng đại vô số lần. Vu Nam tâm cao cao treo, rất sợ hắn mở miệng dò hỏi. Một lát, Trạm Húc Dương kéo tay nàng đi ra ngoài. Đi thôi, trong thanh âm dẫn theo tia thiếu ý. Ai, Vu Nam bị hắn phản ứng này lộng được trở tay không kịp. Ngốc lăng lăng tùy ý hắn kéo. Hồi Lầu Các, Trạm Húc Dương đương nhiên không thể trực tiếp hướng nhân thân thượng đảo giấm. Mà là dọc theo góc tường tát một vòng, cay mũi mùi giấm lập tức tràn ngập toàn bộ Lầu Các. Liên hô hấp đô hơn mấy phần khó khăn, không biết là không phải là của nàng ảo giác, hình như nguyên bản sắp bơi tới lâu biên con chuột vậy mà cách xa một chút. Uông ô thang viên ủ rũ đáp đáp nằm bò trên mặt đất. Hai cái chân trước lay mũi, dài dài cũng dùng sức nghẹn khí, thật sự là không nhịn được liền dùng miệng thở dốc. Vu Nam yên lặng nhìn một vòng, ra cửa một chuyến, rồi trở về lúc cầm trên tay bốn lọc thức khẩu trang. Phân phát cấp hai người bọn họ, Vu Nam mình cũng mang thượng, còn dư lại một tiểu hào khẩu trang ở hơi chút xử lý qua đi bộ tới thang viên mũi miệng thương. Còn có chút tác dụng, cũng không biết có thể duy trì bao lâu thời gian, thật tốt quá. Thật sự có dùng, dai dai nhỏ giọng nói một câu. Liền thành thành thật thật núp ở góc tường, Vu Nam liếc mắt một cái nhịn không được hắt hơi một cái thang viên. Cảm giác có chút xin lỗi, cẩu mũi vốn có liền linh mẫn, nhượng nó đãi ở này trong phòng không thể nghi ngờ là khổ thân. Nhưng nàng lại không yên lòng nó ly khai, chỉ hy vọng chờ bọn hắn ly khai Lầu Các thời gian thang viên mũi còn có thể dùng. Bên ngoài vang lên một trận bọt nước phịch thanh. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lập tức tiến đến bên cửa sổ. Không bao lâu, liền nhìn thấy một người từ đằng xa dẫm thủy ra bên ngoài chạy. Trên cổ hắn gắt gao cắn một con chuột bự, trên y phục thấm rất nhiều máu. Ở hắn trải qua lúc, không ngừng có con chuột đuổi theo hắn, hoặc là tự trong nước nhảy lên, theo trên người hắn kéo xuống từng cái huyết nhục. A, hắn một lảo đảo, té ngã ở trong nước. Lập tức có mấy chục chỉ biến dị chuột vây lại, chi chít hiểu rõ ngọ nguậy, huyết sắc ở trong nước vựng nhiễm khai. Hơn 10 phút hậu, liên xương cốt bột phấn cũng không có còn lại, ác cố nén dạ dày trung cuồn cuộn. Vu Nam mở to hai mắt, cắt gao che miệng lại ba, chẳng lẽ liền không có cách nào giết chết này đó con chuột sao? Nàng nhỏ tiếng, lần trước dùng hỏa thiêu tang thi điều biện pháp. Lần này còn có thể sau đó dùng, thế nhưng ở loại này trong thời tiết, hắn thở dài một hơi. Hiệu quả hội giảm bớt nhiều, hoặc là còn có một biện pháp, cái gì? Vu Nam lập tức hỏi, miêu, biến dị miêu, Vu Nam nhấp hạ miệng, không nói chuyện, thang viên là từ tiểu cầu thời gian bắt đầu dưỡng, biến dị tàm cũng là theo noãn lý ấp trứng ra tới. Không có kinh nghiệm càng nhiều có thể tham khảo. Nàng không xác định theo thương thành mua ra tới thành niên biến dị miêu có phải hay không hội nghe. Lời của nàng, nếu như là ấu miêu, đại khái chống lại bên ngoài biến dị chuột cũng khởi không là cái gì tác dụng. Trạm Húc Dương đặt ở điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Hắn vội vã che kèn đồng, đè xuống nút trả lời, bỏ đi mấy bước, cách trước cửa sổ xa một chút. Vu Nam ép buộc chính mình đứng ở tại chỗ, cắt cao nhìn chằm chằm kia than màu sắc càng lúc càng mờ nhạt máu loãng. Cho đến khôi phục thành bùn nhão sắc, theo trước cửa sổ nhìn ra ngoài tầm nhìn hữu hạn, Vu Nam cũng không thể quan sát đến bao nhiêu đông tây. Thế nhưng không ngại ngại thanh âm truyền bá, đứt quãng truyền đến tiếng thét chói tai cùng thủy tinh nghiền nát thanh. Làm cho người ta không khó suy đoán ra phía ngoài xảy ra chuyện gì. Từ lần trước tang thi điểu đến lần này biến dị chuột. Mỗi gặp được một lần tập kích, đô hội có đại lượng nhân chết đi. Ở này đó trước đây tịnh không chớp mắt động vật trước mặt. Nhân loại thành triệt triệt để người yếu. tựa hồ từ đằng xa truyền đến một loại rầm rầm thanh âm. Hỗn loạn ở các loại trong thanh âm, nghe không quá rõ ràng. Một lát sau Trạm Húc Dương trở về, nói Trình Vĩnh Chí bên kia bị con chuột vây quanh. Hiện tại liền trông chờ Chu Nghị Kim hệ dị năng đem sở hữu cửa sổ phong kín. Có thể ngăn một hồi là một hồi, bị động phòng ngự cũng không phải biện pháp. Bọn họ bên kia làm ầm ĩ càng lợi hại, tụ qua đây con chuột liền hội càng nhiều. Đến lúc đó sợ rằng ngay cả chúng ta đô được theo cùng nhau tao ương, rầm rầm thanh âm càng ngày càng gần. Vu Nam nghĩ khởi này tựa hồ là súng phun lửa thanh âm mơ siêu, thế là nàng quay đầu nhìn về phía Trạm Húc Dương, ngươi cảm thấy chúng ta cấp Trình ca đệ hai thanh súng phun lửa quá khứ thế nào? Trạm Húc Dương quả thực không biết nên đổi thành cái dạng gì biểu tình được rồi. Hai chúng ta ra ai gần đây hai phiến cửa sổ cách nhau thiếu nói cũng phải có 10 thước. Ngươi thế nào cho hắn đưa qua? Ách, Vu Nam vò đầu. Nàng cũng không biết a, nếu không, nhượng Chu ca lộng cái rổ hoặc là móc gì gì đó đưa qua. Ta cho hắn treo lên truyền quá khứ. Trạm Húc Dương cũng cảm thấy hai người bọn họ hiện tại loại trạng thái này có chút buồn cười. Ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn phía dưới, chờ một chút đi, cứu viện nhân hẳn là rất gần. Nói không chừng căn bản là không cần chúng ta xuất thủ, hảo Vu Nam xem hắn. Tự nhiên không có ý kiến. Trạm Húc Dương nói không sai. Không sai biệt lắm nửa giờ sau. Bọn họ liền nhìn thấy một đội binh sĩ cầm trong tay súng phun lửa hướng mặt nước càn quét. Nơi đi qua, đều là lật bụng tử con chuột. Xèo xèo, cọi thanh đâm vào nhân màng nhĩ phát đau. Một cỗ hết sức quen thuộc thịt nướng vị theo cửa sổ và lý chui vào. Nói không chừng sẽ có người ăn chuột thịt, Vu Nam bỗng nhiên nói câu. Hy vọng bọn họ trước khi ăn nhớ đưa đi viện nghiên cứu nghiệm một nghĩa mơ siêu. Trạm Húc Dương lộ ra một nói bất ra là châm chọc còn là thương hại tươi cười. Hiển nhiên là cho rằng nàng nói kia loại khả năng tính có cực đại xác suất phát sinh. Mấy tháng không có ăn quá thịt có khối người. Ở trước mặt bỗng nhiên xuất hiện đếm không hết thịt lúc. Không phải mỗi người cũng có thể chống đối ở hấp dẫn. Huống chi bất là tất cả chuột khoa loại cũng không thể ăn. Chúc chuột không phải là phía nam một đạo rất được hoan nghênh nguyên liệu nấu ăn thôi. Binh sĩ các rất mau rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đô đứng ở tại chỗ không động. Tĩnh tĩnh chờ đợi tình thế phát triển. Lại tới Trạm Húc Dương điểm điểm tà phía trước. Vu Nam rất dễ ngay một đám tử con chuột chung tìm được hắn chỉ địa phương. Những người mới tới biến dị chuột ở gặm thực chúng nó đồng loại thi thể. Máu lại lần nữa lan tràn ra. Hơn nữa càng ngày càng đỡ mơ siêu, xem ra dùng hỏa quả nhiên là đối. Vu Nam liệt nhếch miệng. Súng phun lửa nhiệt độ có thể đạt được 800 tới 1300. Hơn nữa ở nhiên liệu chung gia nhập nhất định thành phần. Sự khả năng đủ ở trong nước cháy. Đối phó con chuột tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc chính là nhiên liệu bất kinh dùng. Ngắn vài giây liền dùng hoàn. Lớn lên cũng bất quá là mấy phút mà thôi. Nàng mở thương thành lật xem các loại súng phun lửa. Chợt thấy lại có tân canh tân nêu lên. Điểm hạ xác định, canh tân sau khi hoàn thành lập tức phát hiện có tân loại. Hơn nữa còn rất nhìn quen mắt, không ngoài sở liệu vừa mới là vừa mới trải qua binh lính các đeo một khoản. Hữu hiệu phun ra thời gian vậy mà đạt tới 30 phút. Đối với canh tân, nàng đã lục lọi ra một ít môn đạo, bất kể là lần trước phòng hộ phục, còn là lần này súng phun lửa, đều là ở tiếp xúc được thương trong thành không có vật phẩm lúc mới có thể mở ra. Nhưng mở ra hậu cũng không chỉ với canh tân nàng chỗ đã thấy vật phẩm, mà là cái không gian này nội hiện thực tồn tại vật phẩm một canh tân. Nhưng cũ vật phẩm cũng sẽ không biến mất, mặc dù nó ở trong hiện thực đã không còn tồn tại nữa. Điều này cũng làm cho dẫn đến nàng mỗi lần tìm tòi ra tới chọn hạng chậm thì mấy chục trang, lâu thì hơn 1000 trang. Chỉ là đại thể xem lướt qua cũng có thể đem nhân làm đến cùng hôn não trướng. Cũng may còn có điều kiện chọn hạng có thể sang chọn. Nếu không chỉ là lật xem nói rõ, cũng muốn chiếm dụng nàng không ít thời gian. Tác giả có lời muốn nói về súng phun lửa nhiệt độ. Theo trên mạng nhìn thấy có nói 800 đến 1.300. Cũng có nói là 400. Ở đây dùng tiền một loại thuyết pháp, 800 tương đương với gia dụng ga cháy lúc nhiệt độ. Nói cách khác đối phó biến dị chuột lời đại khái muốn tới hồi quét hai cái mới có thể từ. Hơn nữa thuộc về ngoại tiêu lý nộn cái loại đó, cho nên bị cái khác tang thi chuột ăn hết lúc, còn có thể có máu loãng chảy ra. Hết chương.